Chương 285, lặng lẽ tiến vào tháp, bắn súng không muốn. Lưu Hải lộ ra một vệt nụ cười, trên người hắn, đông nhiên đi ra một bóng người. Xin nhờ ngươi, Lưu Hải cười nói. Đạo nhân ảnh này dáng dấp phổ thông, khí tức QNZ cùng Lưu Hải không giống, nhưng cũng chân thật hợp thể cảnh giới. Chính là Lưu Hải cái kia 30 lục đạo phân thân một trong ta không phải là ngươi à? Phân thân khẽ mỉm cười, hóa làm một tia hư vô khói, đuổi tới phía trước tam trưởng lão cùng Trúc Tu Trúc. Lại quá không bao lâu, trước từ trong lầu các đi ra ngoài những người kia lại chạy về đến rồi. Lầu các ông chủ cũng không biết từ cái góc nào, một lần nữa xung ra, đầu tiên là thanh lý một hồi lầu các phế tích, sau đó tung một món pháp bảo, lớn lên theo gió, một cái giống như lúc lầu các lại xuất hiện ở tại chỗ. Sau đó hắn lưu loát mà đem chu vi chiến trường một lần nữa bố trí một hồi, gieo vào linh thực, thả trên linh thú, khoảng chừng trái phải có điều nửa giờ, lầu các lại khôi phục nguyên dạng. Vương Thiếu bảo bọn họ một lần nữa trở lại trong lầu các, vẫn ngồi ở lầu các tầng thứ 7, rất bình tĩnh địa tiếp tục thảo luận làm sao đột phá luyện hư cảnh giới. Lưu Hải nhìn ra sững sờ. Lưu Hải không có tiếp tục xuất hiện ý tứ, xoay người rời đi lầu các, hướng về Tuyệt Thế Thiên Kiêu chiến báo tên điểm đi đến. Tên kia lầu các ông chủ ở Lưu Hải sau khi rời đi, móc ra một tờ giấy, ở phía trên viết vẽ vời. Trọng yếu tình báo, một tên xa lạ nam tu thực lực đạt đến hợp thể sơ kỳ, nắm giữ siêu cường ẩn giấu năng lực, tốc độ kinh người, am hiểu một loại thuộc tính ngũ hành ngọn lửa, có thể bài thiên kiêu bảng người thứ 100 bách hiểu lâu số 89 mật thám viết xong, tiện tay xoa một cái, tờ giấy này liền hóa thành cho bụi, sau đó dường như vô sự đã xảy ra bình thường, tiếp tục chiêu đãi người khác. Lưu Hải trước đây liền phái ra phân thân đi đến kiểm tra báo danh điểm vị trí, vì lẽ đó người sành sỏi rất nhanh sẽ đến báo danh hiện trường. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một đội kéo dài đến có vài đường phố bên ngoài đội ngũ, này xếp hàng người, nên hơn vạn đi này muốn xếp hạng đến năm nào tháng nào a? Hắn phân thân QNZ ở xếp hàng đội ngũ bên trong, nhưng QNZ phi thường ở phía sau, hắn mơ hồ cảm giác được có mạnh phi thường cường giả đang giám sát tất cả, vì lẽ đó QNZ không nghĩ chen ngang, lấy bí mật phương thức dung hợp đến phân thân bên trong, ngoan ngoãn mà đứng xếp hàng ngũ. Mà tâm thần của hắn, lúc này đã quan tâm đến một cái khác phân thân bên trên. Tam trưởng lão cùng Trúc Tu Trúc đồng thời, một đường bay về phía thông thiên phong phía trên. Trước đã nói, đế đô là tọa lạc ở một tòa thông thiên phía trên ngọn núi, càng đi phía trên ngọn núi, ở lại càng là hàng đầu thế lực. Túy Tiên Quốc thân là đế đô 9 thế lực lớn một trong, tự nhiên địa vị tôn sùng, vị trí nả mờ ở giữa sườn núi phía trên, trong mây mù. Hai người rất nhanh sẽ đi đến một chỗ sơn cô ưu tĩnh. Do tam trưởng lão lấy ra một mặt lệnh bài, đè ở giữa hư không, trước mắt thì lại xuất hiện một đạo cánh cửa không gian. Đi hai người một trước một sau, tiến vào trong cánh cửa không gian. Chỉ là Trúc Tu Trúc không có phát hiện, có một đạo hư huyễn khói xanh, nhiễm phải đến tóc của hắn bên trên. Hai người xuyên qua cánh cửa không gian sau khi, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Trên trời mây trắng xa xôi, trên đất hoa cỏ thanh thanh, mấy tòa dựa vào núi, ở cạnh sông chất gỗ kiến trúc tự nhiên khế đất phù hợp sơn trong nước. Rõ ràng là khác một chỗ tiểu thế giới. Đi thôi, trưởng môn đã đang chờ ngươi. Tam trưởng lão chỉ một chỗ dây leo vây quanh kiến trúc. Đa tạ tam trưởng lão Trúc Tu Trúc đối với tam trưởng lão thi lễ một cái, xoay người liền hướng cái kia nơi kiến trúc đi đến. Trúc Tu Trúc tóc bên trong, cái kia mạt khói xanh dần dần trơn lên hư huyễn lên, càng ngày càng vô hình, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Trúc Tu Trúc đi đến lục đằng nhà trước, rất tự nhiên mở cửa phòng, một luồng mùi rượu xông vào mũi. Một cái lao giả nát rượu đang ngồi ở một cái trên ghế nằm, sắc mặt đỏ chót, trong tay phải cầm lấy một cái bầu rượu, trong chốc lát liền cầm lấy đến, ở trong miệng uống một cái, sau đó thích dí địa chép miệng một cái, tay trái của hắn trên cầm một quyển sách, thỉnh thoảng mà phiên nhìn một chút, lộ ra cười hắc hắc rung. Trường môn, ta đã trở về. Trúc Tu Trúc không nói gì địa lắc đầu một cái. Lao giả quay đầu, vui vẻ nói, đến rồi, Tu Trúc, như thế nào? Cái kia tiểu kẻ ủa phao đến không có ta, nhưng là vì người tranh thủ một cơ hội tốt ra các ngươi một chỗ lâu như vậy, làm sao QNZ đến phát sinh điểm sự chứ? Trúc Tu Trúc đổ mồ hôi nói, trưởng môn, chúng ta chỉ là ở thảo luận một vài vấn đề a, tỉ như những người cổ xưa người trọng sinh, thời gian khách lén qua sông, tiên khí hóa hình linh đồng, thần bí vờ lây ơ, những này, nơi nào có công phu nói chuyện yêu đương á? Kẻ ngu si đại kẻ ngu. Si lão giả chỉ tiếc mài sắc không nên kim điệu mắng, liền ngươi thiên phú này. Làm sao có khả năng gặp đến quán quân, chúng ở tham dự có hiểu hay không trái lại cưới một cái già ngọc sơn thiên chi kiêu nữ, ngươi có thể thiếu phấn đấu mấy ngàn năm ai, ngươi này kẻ ngu si a. Trưởng môn, cái kia pháp tắc tháp Trúc Tu Trúc xoa xoa tay, căn bản không nghe trưởng môn lời nói, lao này, làm sao biết Linh Ngọc tiên tử ánh mắt có bao nhiêu soi mói, hắn cu nở dê muốn đuổi tới tay a, nhưng la thực lực không cho phép cầm 10 năm sau khi, không tu thành một hai dạng pháp tắc thần thông, xem ta không đánh chết ngươi. Lão già trợn mắt khinh thường, ném ra một tấm lệnh bài, một lần nữa xem ra quyển sách trên tay, không muốn để ý tới kẻ ngu này. Trúc Tu Trúc vui mừng tiếp nhận lệnh bài, tố cáo một tiếng tạ, đảo mắt rời đi. Pháp tắc tháp, ta đến rồi. Hắn vui mừng cầm cấm địa lệnh bài, trải qua vài đạo truyền tống trận pháp, rốt cục đi đến một thung lũng bên trong. Ở bên trong sơn cốc, tồn tại một tòa cổ điển thạch tháp. Thạch tháp không người trông coi, Trúc Tu Trúc đi đến thạch tháp trước, cầm lệnh bài quay về cửa lớn một chiếu, cả người hắn liền bị hút vào đến thạch tháp bên trong. Trong thạch tháp, có mảnh trời kha cờ, một khối không trọn vẹn một nửa hơn trăm thước bia đá cắm vào ở trên mặt đất. Tại sao biết tấm bia đá này không trọn vẹn một nửa? Bởi vì tấm bia đá này rõ ràng là một khối hình khối bia đá từ đường chéo gãy vỡ, mặt vỡ trên lê cờ hờ không đồng đều, lưu lại một hình tam giác bộ phận. Nửa bộ đầu phân không cánh mà bay, chỉ còn dư lại nửa phần sau phân tiếp tục tồn tại. Tấm bia đá này bốn phía bày MEI 100 cái bộ đoàn, có MEI chu cờ bóng người xếp bằng ở trên tấm bia đá. Những thứ này đều là túy tiên quốc hắn tu luyện giả, những người tu luyện này mỗi một người đều là hợp thể trở lên tu sĩ, số lượng đạt đến gần trăm, nguồn sức mạnh này liền đủ để đem Sơn Hải Châu tiên ma chiến trường ma tộc đoàn diệt 10 lần, có thể thấy được túy tiên quốc sự mạnh mẽ. Làm Trúc Tu Trúc tiến vào bên trong thời gian, giữa bầu trời đột nhiên truyền đến âm thanh. Khoảng cách tuyệt thế thiên kiêu chiến bắt đầu còn có 30 ngày, tốc độ thời gian trôi qua thay đổi, nơi đây 3 ngày bằng ngoại giới 1 năm, Trúc Tu Trúc có thể ở chỗ này tu luyện 10 năm, người khác dựa theo sớm định ra thời gian tiếp tục tìm hiểu, đến lúc đó tự sẽ ra tới. Này chính là ông lão kia âm thanh. Trúc Tu Trúc quay về các vị trưởng lao chắp tay, tìm một vị trí, bắt đầu tìm hiểu lên pháp tắc bia đá. Trước mắt tấm bia đá này, chính là túy tiên quốc lập phái chi cơ, tấm bia đá này bên trong, tổng cộng ẩn chứa hơn 1,300 loại pháp tắc, có thể giúp người lĩnh ngộ bên trong pháp tắc chi đạo. Chỉ muốn lĩnh ngộ một loại pháp tắc, liền có tư cách đột phá đến độ kiếp kỳ. Trúc Tu Trúc có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trên tấm bia đá có khắc rất nhiều tên, những thứ này đều là các đời trước lĩnh ngộ ra một cái nào đó pháp tắc sau tự nhiên hiện hiện bây giờ. Trúc Tu Trúc QNZ muốn lĩnh ngộ ra một loại pháp tắc, ở pháp tắc trên bia đá lưu danh.